Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 215. Một người tàn tật. Không xứng để nàng ta lãng phí một đời. Trong lòng Thôi Thị sớm đã có tính toán. Vừa nghe thấy Điệp Trúc Lam hỏi như vậy, lập tức hỏi, con còn nhớ căn tử của thôn Lý gia không? Điệp Trúc Lam vừa nghe xong, không khỏi cau mày. Mẹ, mẹ nói đến hắn ta làm gì? Cái tên Lý căn tử này, đương nhiên Điệp Trúc Lam nhớ rõ. Lúc đầu người đến cầu hôn có người này, chỉ là nhà quá nghèo. Nàng ta đã biết Trương Đại Lang của thôn Đại Vĩ gia cảnh giàu có, nên cũng không đồng ý, cho dù nàng ta muốn gả, cũng không nghĩ đến sẽ phải gả vào một nhà nghèo, để sống những ngày cực khổ. Nên vừa nghe thấy mẹ mình nhắc đến Lý căn tử này, vẻ mặt của Điệp Trúc Lam lập tức trở nên vô cùng khó coi. Thôi thì thấy con gái như vậy, đương nhiên hiểu con gái của mình, nên nói, lúc trước Lý căn tử kia quả thật rất nghèo, nhưng mấy năm trước đã phát tài rồi, vừa mất vợ, nếu con gả qua thì đó là chuyện rất đúng lúc. Điệp Trúc Lam vừa nghe xong, lập tức lên tinh thần. Mẹ, mẹ nói tên Lý căn tử kia bây giờ phát tài rồi. Còn không phải, lẽ nào mẹ còn phải lừa con? Bây giờ căn nhà tường gạch mái ngói của nhà Lý căn tử không hề kém nhà họ Trương. Thôi thị vẫn muốn nói nhiều hơn. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một âm thanh. Họ Điệp kia, người ra đây cho ta. Giọng nói này, Điệp Trúc Lam và Thôi thị đều không xa lạ, là giọng của Trương Đại Tú. Hai mẹ con nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt đều lập tức thay đổi. Mẹ, Thôi thị không đợi Điệp Trúc Lam nói cái gì, trực tiếp nắm tay Điệp Trúc Lam. Đừng lo lắng, ngược lại mẹ muốn xem. Đến thôn Điệp gia của chúng ta, Trương Đại Tú còn có bản lĩnh lật trời. Thôi thị tự nhận mình ở thôn Điệp gia, người nhà họ Trương cũng không thể làm gì được. Nên nghe thấy giọng nói của Trương Đại Tú cũng chỉ có chút kinh ngạc. Như không quá để ý, vô cùng đắc ý đi về phía cửa. Chỉ là lúc Thôi thị đẩy cửa ra, nhìn thấy một loạt đầu người đen vì ở bên ngoài hàng rào sân. Biểu cảm trên mặt Thôi thị đã cứng đờ. Mà cha của Điệp Trúc Lam, Điệp Quý và hai huynh đệ của Điệp Trúc Lam cũng từ trong nhà chính đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cũng đều giật mình. Cái này là cả thôn Đại Vĩ tìm đến nhà để gây sự. Cả nhà Điệp Trúc Lam đều là loại người không dễ động vào. Nếu không thì sao có thể đánh gãy chân Trương Đại Lang chỉ vì người ta đến đưa giấy đuổi vợ chứ? Nhưng đối mặt với một đám người của thôn Đại Vĩ như thế này, trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy lo lắng. Nên ai cũng đứng ở cửa nhà, không ai có ý muốn đi lên mở cửa. Cách Trương